Đấu Thần, chương 757, Kết Minh, gocchuyenaudio.com. Với tâm cơ của vương gia, địa điểm giấu Lạc Thủy nhất định là phi thường bí ẩn, ở tại đế đô, Lý Dật cũng không có căn cơ, có thể đem cả đế đô lật tìm. Đương nhiên Lý Dật cũng chưa từng có tính toán đi làm như vậy, có đôi khi, dùng đầu óc cùng trí tuệ, so với khinh suất thì càng hữu hiệu hơn. Bất quá dùng biện pháp gì Lý Dật còn không phải nghĩ kỹ, hơn nữa Lý Dật cũng không gấp, hiện tại Lạc Thủy an toàn, điểm này hắn vững tin. Cô gia, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Sa Phu cẩn thận hỏi. Về nhà, Lý Dật quyết định tranh thủ lúc rảnh rỗi, tiếp tục tu luyện, tầng thứ hai Long Chi Cấm Chú Long Uy củng cố xuống. Dù sao Long Chi Cấm Chú cũng không có tu luyện, lúc trước có xà tôn giả chỉ đạo, nhưng đây là một bộ công pháp, hoàn toàn dựa vào chính mình mà tu luyện đến tầng thứ hai Long Uy. Sau khi về đến nhà, Lý Dật mới phát hiện trong nhà đã có khách nhân. Ba thị phụ tử lúc từ Lục Vương gia phủ cũng không trở về nhà, mà là chính mình tìm tới Lạc nhà. Hơn nữa thân phận hai vị tôn quý cư nhiên chờ đợi lâu như vậy. Cái này làm ho đám người hầu Lạc gia sợ hãi không thôi. An phó tướng, thân là tướng quân, ba bố vi thói quen dùng quân chức xưng hô người khác. Người hôm nay ở Lục Vương phủ chúng ta đều thấy được không hề nghi ngờ, hành vi của ngươi cùng chúng ta có thể công bằng nói chuyện rồi. Ra tay giáo huấn hộ vệ vương gia phủ một chút mà thôi, Lý Dật ngược lại hoàn toàn không có tỏ thái độ, chẳng qua oán khí Lục Vương gia mà rơi tại trên mấy thằng xui xẻo. Bất quá tại trong mắt địch nhân Lục Vương gia xem ra cái này tự nhiên là một loại thái độ. Ba thúc thúc tại hạ đối với ngài vẫn công bằng. Lý Dật thái độ cung kính hồi đáp, an phó tướng hẳn là còn nhớ rõ, Lạc Thủy đã từng giao cho bổn tướng một phong thơ. Lạc Kỳ tướng quân gửi cho ta phong thư này, toàn bộ nội dung là nói về ngươi. Nhìn ra được Lạc Kỳ tướng quân hắn rất coi trọng ngươi, bất quá coi trọng cũng là thanh kiếm hai lưỡi. Lạc Kỳ tướng quân đã đem bí mật lớn nhất đều nói cho ngươi, nói đúng là, nếu như ngươi là bằng hữu của chúng ta, như vậy ngươi được chúng ta tín nhiệm, nếu ngươi không phải là bằng hữu của chúng ta, thì địch nhân của chúng ta, ngươi hắn phải biến mất ở thế giới này. Bất quá ta thật cao hứng nhìn thấy, ngươi đang cùng địch nhân của chúng ta chiến đấu. Ta được ngài tín nhiệm sao? Ba tướng quân, vì chính mình tìm được minh hữu, để tránh một mình tác chiến, cái này cũng chưa chắc không phải là một loại lựa chọn tốt cho dù là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Đương nhiên, ta cùng nhạc phụ của ngươi đã có giao tình vài chục năm, tại Đại Thần Đế Quốc ba gia cùng thần long cảng Lạc gia quan hệ chính là thịt cùng đồ tể vô cùng rõ ràng. An phó tướng, có hứng thú nói chuyện tối ngày hôm qua không? Lý Dật hiện tại đã biết tại trong các thế lực đế đô, thế lực chín đại vọng tộc cao hơn cả thế lực vương gia, ba bố vì đã có thành ý như thế, Lý Dật mừng rỡ vô cùng. Đã như vậy tự nhiên muốn trình lên lễ gặp mặt. Ba thúc thúc hẳn là còn nhớ rõ ngày đó ta bị tam vương gia đuổi tới quý phủ ngài, sự tình bắt đầu nói từ đó. Ngày đó, Lục vương gia đột nhiên tìm được ta, nói là có một nhiệm vụ muốn giao cho ta, hắn để cho ta đi thành Tây Dịch quán giết một nhân vật trọng yếu. Bất quá hắn không có nói cho ta nhân vật trọng yếu rốt cuộc là ai, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ, ngài biết rõ ta là một. gocchuyenaudio.com, người cẩn thận, vì vậy đêm hôm đó ta liền đến phủ của Lục Vương gia cố gắng tìm hiểu bí ẩn trong đó. Kết quả lại làm ta chấn động, Lục Vương gia âm hiểm, căn bản cũng không có tính toán để cho ta ám sát cái đại nhân vật kia, hắn chỉ là muốn lợi dụng ta để đối phó thần long cảng Lạc gia. Một lẳng lặng nghe ba bố vì đột nhiên chen miệng nói. Hắn làm thế nào lợi dụng ngươi? Bởi vì ta là con rể thần long cảng Lạc gia, ít nhất tất cả mọi người cho rằng như vậy. Bọn họ tại Dịch quán thiết hạ âm mưu, một khi ta ra hiện ra cũng ra tay ám sát cái kia nhân vật đại, liền giết ta, như vậy Lạc gia tự nhiên không thoát khỏi can hệ, đương nhiên, giống như ngài lời vừa mới nói, bởi vì ngài cùng Lạc gia quan hệ, ngài cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Đã như vậy, ngươi đi thành Tây Dịch quán sao? Đương nhiên đi rồi, Lục Vương gia tính toán ta như thế, ta sao lại có thể để hắn từ bỏ ý đồ. Ta mời một vị bằng hữu cố gắng thử hóa thật ám sát chết đại nhân vật kia. Kết quả như thế nào? Nói đến chỗ mấu chốt, ba bố vi tướng quân trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể nghiêng về phía trước vẻ mặt đầy chú ý. Kết quả của hành động ám sát vẫn bị thất bại, thời khắc mấu chốt, không biết chỗ xuất hiện một cái thần bí nhân cướp đại nhân vật kia đi. Bất quá theo ta quan sát thần bí nhân kia cùng Lục Vương gia tựa hồ cũng không phải cùng bọn. Lý Dật có ngốc cũng sẽ không ngốc nói ra bí mật là thất hoàng tử ở tại trong tay mình. Thần bí nhân cướp đi rồi. Đúng là thần bí nhân kia thực lực cường hãn. Chính là hắn làm cho cả thành Tây Dịch quán đều hủy diệt rồi. Bất quá bởi như vậy tốt hơn, Lục Vương gia cũng không có cảm thấy được ta đùa giỡn hắn. Lý Dật nghĩ, vẫn là đem chuyện tình Lạc Thủy nói ra. Về phần ta hôm nay xông vào trong vương gia phủ, đó cũng là nhất thời cực kỳ tức giận, Lục vương gia âm hiểm sợ ta có nhị tâm, bắt Thủy tiểu thư làm con tin. Lục lão quỷ đã khống chế Lạc Thủy, đáng chết, làm sao ngươi không nói sớm. Hơn nữa hắn đến bây giờ còn không có ý định thả Lạc Thủy tiểu thư ra, mà là lợi dụng Lạc Thủy tiểu thư bức bách ta tìm kiếm thất hoàng tử. Lý Dật phen này chân chân giả giả nói ra cũng không biết ba bố Vi tướng quân có tin bao nhiêu phần, mặc kệ hắn tin hay không, thứ nhất, hắn không cách nào từ Lục vương gia tìm được chân tướng, thứ hai, Lạc Thủy tại trong tay Lục vương gia xác định là không thể nghi ngờ. Việc này làm cho ba bố Vi tướng quân gây áp lực cho Lục vương gia cũng chưa hẳn không phải là một loại biện pháp hay. Tuy nhiên Lý Dật biết rõ Lục vương gia tuyệt đối sẽ không đơn giản thả Lạc Thủy ra. An phó tướng yên tâm, Lạc tiểu thư, bổn tướng nhất định sẽ hết sức đến Lục vương gia đòi người. Về thần bí nhân kia có cái gì đặc thù không? Xem ra, ba bố Vi hứng thú với thất hoàng tử vượt xa hứng thú cứu Lạc Thủy, Lý Dật giả bộ như cố gắng nhớ lại tự nói. Cái thần bí nhân kia là đấu thánh cường giả thấy không rõ khuôn mặt toàn thân một bộ hắc bào, xem ra giống như là một con rơi. Ba bố Vi hỏi, hắn tu luyện là hệ đấu khí gì, sử dụng qua đấu kỹ gì? Ít nhất là lôi hệ cùng hỏa hệ đấu khí, về phần đấu kỹ, ngược lại sử dụng hai chiêu, dịch quán là do đấu kỹ của hắn mà bị hủy, bất quá ta nhìn không ra. Mắt thấy hỏi cũng không có giá trị gì, ba bố Vi quyết định chấm dứt nói chuyện. Vậy được rồi, an phó tướng ngươi nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com, trước nếu có tin tức Lạc tiểu thư ta sẽ phái người thông chi cho ngươi. Ngươi đã cũng nhận rõ Lục vương gia âm hiểm, như vậy chúng ta từ nay về sau có thể là bằng hữu, đúng không? Về vấn đề này, Lý Dật là người tức thời, vội vàng sợ hãi nói. Thuộc hạ không dám cùng tướng quân nói rằng là bằng hữu. Thuộc hạ cũng nghe qua tin tức tướng quân cùng các vương gia không hòa thuận, đã như vậy thuộc hạ từ nay về sau tận tâm thuần phục tướng quân là được. Hảo, hy vọng ngươi sẽ không cô phụ Lạc Kỳ tướng quân yêu ái cùng kỳ vọng đối với ngươi. Ba bố Vi đứng lên, đại thủ nặng nề vỗ vỗ bả vai Lý Dật, vẻ mặt biểu lộ khen ngợi. Xem như kết minh thành công, Lý Dật biết mình tại Đại Thần Đế Đô bị cuốn càng sâu. Nếu như không phải lo lắng thân phận bạo lộ, ngược lại cũng không có cái gì, cũng muốn náo long trời lở đất, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kiếm được chỗ tốt. Sau khi tiễn ba tướng quân, Lý Dật lập tức trở về trong phòng, lấy ra huyết long châu, nhưng điều làm Lý Dật thoáng thất vọng chính là, huyết long châu trải qua tối hôm qua, huyết mạch chi lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bên ngoài hiện ra vẻ phấn hồng. Từ khi có huyết long châu, lại thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện, Lý Dật càng ngày càng không có kiên nhẫn. Đơn giản đem khôi phục thực lực tới trạng thái đỉnh phong, Lý Dật nghĩ nghĩ, vốn đã thật lâu không có nghiên cứu vô danh trận pháp bí kíp, lúc này bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Vô danh trận pháp theo như trình tự phân cấp là hạ trung, thượng ba cấp bậc càng lên cao tác dụng trận pháp cũng càng lớn, sử dụng nhanh và tiện. Đối với hạ cấp trận pháp Lý Dật đã lĩnh ngộ cũng cao thâm, như kim úng khốn long trận cùng kim úng đổ long trận Lý Dật có thể thuần thục vận dụng. Theo như công dụng, vô danh trận pháp đại khái có thể phân ba loại. Thủ, vây hãm, giết, theo như quy mô, lại có thể phân lớn, trung, tiểu, ba loại. Loại to lớn cao cấp sát trận trong bí kíp tự xưng là có thể phá hủy một tòa thành trì, chu sát một chi quân đội. Đương nhiên, trận pháp này bố kết phiền toái lại cần tiêu hao đại lượng thời gian, hơn nữa trước mắt Lý Dật cũng lĩnh ngộ không thấu, lúc này tạm thời buông tha. Lý Dật bây giờ đối với một loại nhỏ trung cấp sát trận sinh ra hứng thú. Loại nhỏ sát trận này sở dĩ có thể xếp vào trung cấp trận pháp có một chỗ tốt lớn nhất là có thể di động. Kim úng đổ long trận tuy nhiên uy lực không nhỏ, hơn nữa năng lượng có thể không ngừng bổ sung, nhưng khuyết điểm chí mạng nhất là một khi bố kết không cách nào di động. Trong lúc này trận pháp uy lực mặc dù không bằng kim úng đổ long trận, nhưng có thể tùy ý di động thực chiến so với kim úng đổ long trận mạnh hơn nhiều. Dù sao huyết long châu còn chưa khôi phục hoàn toàn cũng không cách nào tu luyện đấu khí cùng long chi cấm chú, Lý Dật liền nghiên cứu vô danh trận pháp thử bố kết trung cấp loại nhỏ sát trận có thể tùy ý di động. Trận pháp này danh tự tên là động sát, tên của nó chuẩn xác mà ngắn gọn, bất quá bố kết cũng không đơn giản như vậy. Bố kết một cái sát trận đối với Lý Dật mà nói cũng không phải khó, khó tại khi sử dụng trận pháp này di động, cái này cần nắm chắc phương vị không gian tinh chuẩn, từng cái khớp xương mà động toàn bộ trận cần tay quyết biến ảo cực nhanh, cơ hồ là tại một giây đồng hồ đồng thời điều khiển mấy, thậm chí hơn 10 cái khớp xương điểm vào không gian di động, dù là Lý Dật thủ pháp coi như là nhanh, nhưng... gocchuyenaudio.com vốn là tay quyết thay đổi không kịp hoặc là không gian nắm chắc còn chưa đủ tinh chuẩn, trận pháp di động khó thành công được. Trong lúc tu luyện, Lý Dật càng khó khăn càng cố gắng vượt qua, vì triệt để đem cái động sát trận pháp này thuần thục điều khiển, Lý Dật phân phó gia nhân không cho phép quấy rầy, có khách tới chơi cũng công bố không có ở nhà. Một mặt nghiên cứu trận pháp, một mặt chờ huyết Long Châu khôi phục hoàn toàn, sau đó tu luyện đấu khí cùng Long Chi cấm chú, Lý Dật cơ hồ tiến nhập cảnh giới vong ngã. Đợi cho lần thứ 6 hắn chứng kiến huyết Long Châu một lần nữa khôi phục thành vẻ huyết hồng, mới đột nhiên giật mình một cái. Tí nữa thì đã quên Phì Phì cùng thất hoàng tử. Huyết Long Châu hoàn toàn khôi phục lần thứ nhất cần một ngày một đêm, như thế tính ra trạng thái tu luyện vong ngã đã qua 6 ngày. Thời gian dài như vậy, bên ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện xấu, Lý Dật vốn tính toán mỗi 3 ngày đổi một chỗ, miễn cho hành tung thất hoàng tử bị phát hiện. Ý thức được tình huống không ổn, Lý Dật liền hoàn toàn khôi phục huyết Long Châu cũng chưa kịp tu luyện, vội vàng cất kỹ huyết Long Châu cùng vô danh trận pháp bí kíp, vội vàng ra cửa chạy tới tòa nhà trọ bần dân kia. Cách chương.